hắn như trước cũng chỉ có thể coi là một con chim chỉ, mãi mãi cũng thay đổi không được Phượng Hoàng. Làm sao có thể cùng ta Quý gia con gái đối kháng? Quý gia các võ giả, đó là đều nghị luận, trên mặt rất có vẻ đắc ý. La Trinh có thể thực lực không đủ, nhưng danh khí cực đại, từ người Quý gia thân thủ đem đấu loại, cũng là vì Quý gia thật to tăng khuôn mặt. Nhưng giờ này khắc này, Quý Kỳ Nam thủ lại thật sâu hiện tại hỏa diễm con mèo nhỏ chu lông màu đỏ trong, kinh ngạc nhìn chằm chằm trong bức họa La Trinh. Không tốt, Quý Kỳ Nam chợt lắc đầu nói rằng, Quý Kỳ Nam bên người võ giả, cũng là Quý gia trẻ tuổi những thiên tài, bọn họ cũng bị mộng ảo không gian đào thái, trong đó đa số người cũng không có xông qua giai đoạn thứ nhất, mà xông qua giai đoạn thứ hai Quý gia thiên tài cũng chỉ có 4 người, trong đó 3 người ở giai đoạn thứ hai bị loại bỏ. Sở dĩ Quý Kỳ Nam có thể đi vào giai đoạn thứ hai, ở những thiên tài này bên trong coi như là đứng đầu tồn tại. Nam tỷ tỷ, ngươi nói cái gì không tốt? Hai bên trái phải một vị Quý gia nữ tử mở miệng hỏi. Quý Kỳ Nam ánh mắt hơi lóe ra, Liên Sinh tỷ tỷ, sợ rằng phải bại. Ngươi nói cái gì? Nam tỷ tỷ sợ đang nói đùa đi. Quý gia nữ tử cười nói. Nhưng mà Quý Kỳ Nam vừa dứt lời, bức tranh đó bên trong liền chợt phát sinh biến cố. Chỉ thấy được La Trinh chợt trên không trung xoay xoay người, cũng nhúng tay chộp tới mình cụt tay, tu di giới chỉ liền đeo vào cụt tay trên ngón tay. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đối với La Trinh mà nói, cơ hội chỉ có một lần. Hắn đối mặt đối thủ, chính là cái này hoàn vũ bên trong trẻ tuổi nhân vật mạnh mẽ nhất. Vô luận là Hiên Viên Thần Phong, vẫn là Giang Chính Nghĩa, hay hoặc là trước mắt Quý Liên Sinh, đều là các đại gia tộc dùng không còn cách nào lường được tài nguyên trồng chất đi ra, mà bọn họ bản thân cũng có lớn thế tranh mệnh, ở hoàn vũ gần sắp giáng lâm trong nguy cấp, sẽ sắm vai không thể thiếu nhân vật chính vị. Muốn chiến thắng bọn họ, mỗi một bước đều không cho sơ thất. Lấy kiếm, cuốn, kiếm ý phun ra nuốt vào, mấy bước này đều là hành văn liền mạch lưu loát, ở nơi này phỉ thúy mộng cảnh bên trong, Quý Liên Sinh tốc độ cùng lực lượng đều nằm ở vô hạn trạng thái. Nói trắng ra là không phá giải cái này mộng cảnh, nàng liền là sự tồn tại vô địch, chỉ sợ cũng chỉ có giới chủ cường giả, thậm chí thiên tôn đích thân tới, mới có thể đem cái này mộng cảnh mạnh mẽ phá vỡ. Nhưng tốc độ của nàng quá nhanh, cũng cần tư duy theo kịp. Thông tục mà nói, đó là có thể phản ứng kịp. Mà La Trinh một kiếm này cực kỳ đột nhiên, Quý Liên Sinh cũng chưa từng phản ứng, kiếm kia đã ầm ầm chém ra. Hưu, bắn ra kiếm quang, đó là thẳng đến Quý Liên Sinh. La Trinh không có chém giết Quý Liên Sinh ý tưởng, nàng ở cái này mộng cảnh bên trong chỉ sợ cũng là bất tử bất diệt tồn tại, chém nàng chỉ là hạ hạ chọn. Hắn chém đào hoa, kiếm quang hiện lên, từ nàng búi tóc trên một đóa cực đẹp đào hoa trung ương, liền xuất hiện một đạo dây nhỏ. Lôi phong u thần kiếm kiếm phong sắc bén, đó là chặt đứt đào hoa, cũng chỉ để lại nhỏ không thể biết vết tích. Cái này La Trinh đang làm gì à? Cơ hội tốt như vậy, hắn lấy kiếm chỉ là vì chém Quý Liên Sinh sau ót đào hoa. Nếu như ta, nhất định phải đem cái này Quý Liên Sinh cổ của chém đứt. Hoàn vũ bên trong rất nhiều võ giả, đã là như thế bình luận, không hề nghi ngờ, bọn họ đều cho rằng La Trinh có phải điên rồi hay không. Hiên Viên Thần Phong thấy như vậy một màn, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cơ Tuyết Rơi mắt cũng chợt sáng ngời, tuy là nàng cùng Quý Liên Sinh tình như tỉ muội, nhưng trong lòng mơ hồ còn là hy vọng La Trinh có thể tiếp tục đi tới đích, thẳng đến đụng với bản thân. Đào hoa bị chém, Quý Liên Sinh, nên thất bại. Quý gia người trông thấy như vậy một màn, trong nháy mắt lâm vào vắng vẻ. Từ lúc Quý Liên Sinh vừa mới triển khai phỉ thúy mộng cảnh, cơ gia các võ giả liền đã một mạch đào hoa, đó là cái này phỉ thúy mộng cảnh chi dẫn. Đào hoa toái, cảnh trong mơ diệt, nhưng này La Trinh căn bản chưa từng lưu ý đến cái này đóa đào hoa, bọn họ cũng yên lòng. Đào hoa không toái, hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Quý Liên Sinh tự nhiên là thắng chắc, có thể người này dĩ nhiên tại một khắc cuối cùng xuất kiếm. Quý gia từ trên xuống dưới, trong lúc nhất thời cũng có chút không có phản ứng kịp, cảm tình người này trước đây đều là giả bộ. Quý Liên Sinh trên mặt toát ra một tia đau khổ, toàn bộ phỉ thúy mộng cảnh bên trong phiêu linh đào hoa cũng bắt đầu tự hành vỡ vụn, phấn hồng màu sắc tựa như một đoàn lật úp thuốc màu một dạng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, cuối cùng biến mất ở thiên địa trên bàn cờ. Ồ, Khê Ấu Cầm nguyên bản còn ra sức dùng rằng, nhưng khi phỉ thúy mộng cảnh sau khi biến mất, chặt đứt hai chân cùng cánh tay phải La Trinh, cùng với Quý Liên Sinh đều biến mất theo. Mới vừa một màn, giống như là phát sinh ở trên vũ đài màn sân khấu, màn sân khấu bị vạch trần phía sau, rồi lại là mặt khác một bức tranh. La Trinh mở mắt, từ dưới đất nhảy lên một cái. Mà Quý Liên Sinh thì cuộn mình một đoàn, ôm trong ngực hai chân, đó là ngẩng đầu nhìn La Trinh, cũng nhẹ khẽ cắn môi. Nàng đã không biết phản kháng. Nếu không mở ra cảnh trong mơ, Quý Liên Sinh thực lực của bản thân cũng là không tầm thường, nhưng căn bản không có thể chống đỡ La Trinh, phản kháng cũng là phí công. Tí tách, chứng kiến La Trinh chậm rãi hướng cùng với chính mình đi tới, một giọt dịch thấu trong suốt nước mắt, cũng theo Quý Liên Sinh trong mắt tích lạc. Tí tách, giọt lệ kia một dạng giống như đoạn tuyến trân châu một dạng, không ngừng mà tích lạc. Ta thua, xin lỗi, Quý Liên Sinh cũng khóc lên. La Trinh đi tới Quý Liên Sinh trước mặt, cô gái này trong mộng ngoài mộng, hoàn toàn là lưỡng chủng tuyệt nhiên nhân cách khác nhau. Nhưng lúc này hắn nhưng không có nửa phần thương hương tiếc ngọc vẻ, chỉ là nghiêm nghị nói ra, giấc mơ của ngươi rất đẹp, nhưng một lần túc hí, nếu lấy nước mắt vi dẫn, lần thứ hai đem ta dẫn vào cảnh trong mơ, ta sợ đường đột giai nhân. La Trinh thoại âm rơi xuống, Quý Liên Sinh thân thể đó là khẽ run lên, trên mặt lúc này mới toát ra vẻ tuyệt vọng, dùng văn một tiếng nói ra ta thua rồi. Nghe nói như thế phía sau, La Trinh mỉm cười, lập tức xoay người cất bước đi hướng mình con cờ. Thiên địa trên bàn cờ chiến đấu, mục đích chỉ là quyết định thắng bại, La Trinh cũng không phải người thích giết chóc. Nhưng mà hắn vừa mới bán ra hai bước, đó là chợt xoay người, đồng thời trường kiếm trong tay đã đột nhiên chém ra. Phốc, một đạo huyết tuyến từ Quý Liên Sinh trên trán xuất hiện. Ở trong tay của nàng, lại nhiều hơn một cái nho nhỏ mộc chế con rối. Mộc chế con rối thoạt nhìn chế luyện vô cùng giản dị, nhưng nhất định không phải phàm vật, mặc dù không rõ ràng lắm cái này mộc chế con rối cụ thể có tác dụng gì, nhưng có thể suy ra chính là, một khi bị nàng thi triển ra, bản thân sợ rằng sẽ rơi vào phiền toái lớn bên trong. Phù phù, Quý Liên Sinh ngã trên mặt đất, lập tức bị loại bỏ bị knock out. La Trinh thắng hiểm, nhìn Quý Liên Sinh chậm rãi biến mất ở thiên địa trên bàn cờ, sắc mặt của nàng có nhiều không cam lòng, nhưng không cam tâm nữa, nàng cũng bị truyền về hoàn vũ trong. Thấy như vậy một màn, La Trinh cũng không nhịn được lắc đầu. Nữ nhân này, quá âm hiểm, trở lại trên bầu trời phía sau, bên cạnh Khê Ấu Cầm trên mặt còn có dư chưa nguôi giận, mặc dù là La Trinh thắng được ván này. Nghe được Khê Ấu Cầm mà nói, La Trinh cũng cười cười, cũng không thể trách của nàng. Yêu, hiện tại nhưng thật ra thương hương tiếc ngọc, Khê Ấu Cầm dơ dơ lên lông mày. Bên cạnh Hoa Thiên Mệnh cũng tán thành La Trinh, nàng tu luyện mộng thần đạo, không còn cách nào lấy chính diện thủ thắng, chỉ có thể lấy tâm cơ thủ pháp, dụ cho người vào cuộc, đây cũng là một loại chiến đấu phương thức, kỳ thực cùng âm không âm hiểm không quan hệ. Thiên Mệnh huynh nói cực phải, La Trinh gật đầu, cái này hoàn vũ bên trong tất cả võ giả, đều có thể phát huy sở trường của mình. Nếu tốc độ thủ thắng, thì không thể chính diện công chi, nếu lực lượng thủ thắng, từ không biết đi cửa bên. Hoàn vũ bên trong chiến đấu tiếp tục tiến hành, trận này cũng không phải là đấu loại, nhưng này Ngọc Thủ cũng chọn chúng Khê Ấu Cầm cùng mặt khác nhất tộc thiên kiêu. Lúc này, bầu trời ở chỗ sâu trong, một đạo cửu sắc quang mang bắt đầu xoay chậm chậm. Không lâu sau, liền có một con vân tước theo trong vầng hào quang bắn ra, hướng phía tầng mây dày đặc bên trong bay đi, bay về phía tầng mây kia trung ương trong đại điện. Một đôi móng chim rơi vào thiếu nữ thần bí ngón út trên. Thiếu nữ thần bí nhỏ bé hơi nghiêng thủ lĩnh, liền nghe vân tước nói gì đó. Trong mắt nàng hơi sáng ngời, đã thám thính được về La Trinh tin tức. Cái này La Yên, thiếu nữ thần bí trên mặt của toát ra một tia ngạc nhiên. Loại thần sắc này, đã vô số ức năm chưa từng xuất hiện ở trên mặt hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1330, 11 người. La Trinh ủy thác nàng dò xét tin tức. Hôm nay mới từ trong thần vực truyền lại mà quay về. Nhưng mà nàng lại không biết, trong này dây dưa viễn siêu ra tưởng tượng của nàng. Ở thiếu nữ thần bí trong mắt, La Trinh chỉ là cái này hoàn vũ bên trong đản sanh một cái sinh linh mà thôi. Nàng thích chứ ở một tour này thiên đạo bên trong, đã có vô số năm tháng, nàng ở tại chỗ này, liền ở tu tam thế cướp. Đi qua trang nghiêm cướp, hiện tại hiền cướp, tương lai tinh tú kiếp. Tuy là nàng rất đáng ghét Phật môn đám người kia, có thể đám người kia đích thật là lợi hại. Nàng cũng chỉ có thể ngây ngốc ngốc tại chỗ này, tiện thể hỗ trợ xử lý tầng này thiên. La Trinh xuất hiện để cho thiếu nữ thần bí vô cùng ngoài ý muốn. Tên kia bào hao lệnh, cư nhiên có thể tùy ý kích phát thiên đạo quy tắc bên trong thấy thanh âm. Hao thiên mô là chính cô ta chế tạo ra, đặt vào hoàn vũ bên trong, trong năm tháng khá dài, nàng cảm thấy hoàn vũ quá an tĩnh. Sở dĩ chế tạo hao thiên mô thời điểm, nàng liền đem thấy thanh âm này thiên đạo quy tắc phú dư hao thiên mô. Những sinh linh này môn rất thông minh. Phát hiện hao thiên mô thần thông phía sau, liền trắng trợn ra dĩ vận dụng, sở dĩ hoàn vũ mới sẽ náo nhiệt như vậy. Bất quá nàng cũng không dám cởi mở quá lợi hại, nếu như hao thiên mô số lượng nhiều lắm, như vậy toàn bộ hoàn vũ đều có thể hò hét ầm ĩ một mảnh, đây chính là không thanh tính. Khống chế ở số lượng nhất định phía sau, bào hao lệnh ở hoàn vũ bên trong giá trị liền có vẻ vô cùng sang quý. Có thể La Trinh bào hao lệnh không giống với, hắn có thể quá mạnh chế câu thông thiên đạo, kích phát thấy thanh âm. Loại này không có hạn chế bào hao lệnh, nàng đã từng chế tạo quá 5 miếng, sau lại bởi vì lớn thế diệt tuyệt, nàng đã đem bên ngoài toàn bộ thu về. Nói cách khác, cái này Hoàn Vũ trong ngoại trừ chính cô ta, dù ai cũng không cách nào không hạn chế phóng xuất ra thấy thanh âm. Hơn nữa La Trinh Bào hao lệnh vô cùng bá đạo, thiên đạo quy tắc, diễn sanh vô hạn, quy tắc trong đó vận chuyển, chính là do nàng đến trưởng quản. Bao quát kích phát thấy thanh âm quyền hạn, cũng nắm giữ ở trong tay nàng. Có đôi khi La Trinh đang sử dụng bào hao lệnh chi tế, nàng nỗ lực đem ngăn cản. Quỷ dị là, nàng không còn cách nào ngăn cản thấy thanh âm sản sinh. Của nàng loại này thực nghiệm, đối với La Trinh cũng không có ác ý, nàng chỉ là tò mò vì sao La Trinh có thể làm được, có thể làm đến bước này, trừ phi La Trinh ở trên thiên nói bên trong quyền hạn còn cao hơn nàng. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, nàng hỏi qua La Trinh, nhưng La Trinh cũng sẽ không lão lão thật thật trả lời. Suy tính một phen, rồi lại không có đầu mối. La Yên hướng đi của, lần này nghe tới, nàng mới hiểu được, vì sao tìm kiếm La Yên việc này, phải hao phí mấy năm mới có thể trở về đến. Ai, những người này đều là sống quá lâu, thật là chán sống đi. Quyết định như vậy một cái kế hoạch, rốt cuộc có nên nói cho biết hay không La Trinh đây? Thiếu nữ thần bí đã ở tự định giá, nàng chuyện đã đáp ứng, cho tới bây giờ đều biết làm đến, nhưng lại không biết La Trinh sẽ suy nghĩ như thế nào. Cũng không biết có thích hợp hay không báo cho biết cho hắn. La Trinh đem Quý Liên Sinh sau khi đánh bại, ở Hoàn Vũ bên trong vô số sinh linh trong mắt, thực lực của hắn lại tăng lên một cấp bậc. Cái này 300 người thực lực, bị người thân thể to lớn chia làm 3 bậc thang. Người thứ nhất cầu thang bên trong, đứng Hiên Viên Thần Phong, đứng Liệt Thiên Hàn, Giang Chính Nghĩa các loại đạo tử. Cơ Lạc Tuyết cùng Quý Liên Sinh cũng không phải là đạo tử, nhưng các nàng cũng có tư cách xếp vào nấc thang thứ nhất, dù cho các nàng liên hoa chưa từng hoàn toàn mở ra. Nhưng là đã có cùng đạo tử tương chiến thực lực. Mà La Trinh đánh bại Quý Liên Sinh, trước đây La Trinh một phát súng giết chết Nộ Phong, sau đó lại liên bại hai vị thiên kiêu cũng thì thôi. Mấy cái đối thủ đều chỉ có thể coi là nấc thang thứ ba ứng cử viên, thuộc về cái này một thế tranh nhân vật dâu ria. Mà Quý Liên Sinh thì lại khác, trọng yếu hơn chính là Quý Liên Sinh là thua ở đấu loại trong cuộc. Trong này ý tứ hàm xúc liền hoàn toàn bất đồng, cuối kỳ trong nhà đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. Trong tứ đại gia tộc các hữu một hạt giống, Quý Liên Sinh chính là bọn họ Quý gia mầm móng. Bởi vì Quý Liên Sinh tu luyện mộng thần đạo tương đối đặc thù, sở dĩ Quý gia trợ giúp nàng chế định mấy bộ phương án. Bằng vào mấy bộ phương án, cho dù là Hiên Viên Thần Phong đám người chỉ sợ cũng khó có thể phá hỏng của nàng phỉ thúy mộng cảnh. Lấy đào hoa vi dẫn, chỉ là Quý Liên Sinh bình thường nhất đi vào giấc mộng dẫn. Đến tiếp sau chuẩn bị mấy bộ đi vào giấc mộng dẫn, nàng trước đây căn bản chưa từng dùng qua, dựa vào mấy bộ đi vào giấc mộng dẫn. Không nói bắt được số 1, tiến nhập trước 10 nhất định là vô cùng ổn thỏa. Quý gia mục tiêu chính là trùng kích 3 vị trí đầu. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, Quý Liên Sinh sẽ chết hiểu ở La Trinh trước mặt. Ngay cả một khối thần cách bàn chưa từng cho tới, ở trong tứ đại gia tộc đã điếm để. Đối với Quý gia mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Mà tin tức này, lúc này sợ rằng đã truyền khắp Quý gia chi nhánh tất cả lớn nhỏ thánh địa. Xin lỗi. Quý Liên Sinh ly khai mộng huyễn chiến trường phía sau, liền trực tiếp bay về phía nhà mình mộng ảo không gian, ngẩng đầu nhìn một cái trong bức tranh phía sau, liền đi tới Quý gia tộc trưởng trước mặt. Quý gia tộc thở dài một tiếng, ai, mà thôi. Liên Sinh người bị loại bỏ, đích thật là lớn lao tiếc nuối, sau đó nỗ lực, người thành tựu đạo tử phía sau vẫn là khả kỳ. Quý Liên Sinh khẽ gật đầu, mới lặng lẽ thối lui. Cách đó không xa cuối kỳ nam, ôm nổi ngọn lửa của chính mình con mèo nhỏ, một lời chưa phát. Bên cạnh mấy quý gia những thiên tài, thì thận trọng hỏi, Nam tỷ tỷ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Mới vừa rồi cuối kỳ Nam đó là dự cảm trước kết quả này. Mà thời điểm đó La Trinh, cơ hồ là bại cục đã định. Cuối kỳ Nam lắc đầu, nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn thản nhiên nói, ta có dự cảm, La Trinh không chỉ biết đấu loại Liên Sinh tỷ tỷ, sợ rằng Hiên Viên Thần Phong đụng phải hắn cũng sẽ là đại phiền toái. Lời nói này đi ra, mấy vị kia những thiên tài sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Quý Liên Sinh còn hơi yếu hơn Cơ Lạc Tuyết, nhưng cùng Hiên Viên Thần Phong thì có tương đối lớn chênh lệch. Cái này La Trinh, có thể bại Hiên Viên Thần Phong. Chứng kiến vẻ mặt của bọn họ, cuối kỳ Nam nhếch miệng mỉm cười, không sao, ngược lại chúng ta quý gia người đã thua, tất cả mỏi mắt mong chờ đi. Thiên địa trên bàn cờ, chiến đấu tiếp tục, Khê Ấu cầm lần thứ hai thi triển tiểu tử Hà kiếm trận, đem đối thủ của nàng phong kín ở trong đó. Trận chiến này, Khê Ấu cầm thắng, cuộc kế tiếp, như trước không phải đào thái chiến. Hai vị võ giả đơn giản luận bàn sau đó, một người trong đó liền chắp tay thất bại. Lại cuộc kế tiếp, tiếp tục cắt tha, liên tiếp ba trận phía sau, ra sân cũng Cơ Lạc Tuyết. Một trận chiến này, như trước không phải đào thái chiến. Thế nhưng Cơ Lạc Tuyết đối thủ,

Hiên Viên Thần Phong chỉ là hừ một tiếng, mới trở lại con cờ của mình trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1333, không thể coi thường khổ đăng. La Trình trước đây đối với Hiên Viên Thần Phong đối với người cũng không ác cảm. Trên thực tế hai người cũng không gì gì đó cùng xuất hiện. Thế nhưng lần này ở ngay trước mặt chính mình, đối với Khê Ấu Cầm nói như thế, cũng không chút nào đưa hắn không coi vào đâu. Khê Ấu Cầm tuy là chưa từng con gái đã xuất giá, nhưng cuối cùng là nữ nhân của hắn. Hứa nhiều phương diện, La Trình đều biểu hiện cực kỳ lớn độ, nhưng nữ nhân của mình Hữu Khởi Dung khiến người khác có ý đồ không an phận. Không sao nói rõ được, đạp quân cờ chậm rãi phiêu đi lên Khê Ấu Cầm cũng bĩu môi một cái nói. Nàng tuy không tin Hiên Viên Thần Phong cho ra mệnh số giải thích, nhưng trong lòng cũng là có chút hoảng sợ, nàng sợ vận mạng của mình thực sự dựa theo Hiên Viên Thần Phong nói như vậy diễn thôi. Mới vừa rồi Hiên Viên Thần Phong ở thiên địa này trên bàn cờ thôi đạo mạng của nàng sổ, nhưng không có cho ra La Trinh mệnh số, nếu hắn nói là sự thật, như vậy La Trinh sẽ như thế nào? Người điên nói điên ngữ mà thôi, đừng để trong lòng, La Trinh cười nói. Ta có thể không có để trong lòng, Khê Ấu Cầm dí dỏm chớp một cái con mắt, nàng nhưng thật ra sợ La Trinh khó chịu trong lòng, chứng kiến La Trinh biểu tình buông lỏng, nhưng thật ra bình thường trở lại. Nhưng mà nàng lại không rõ ràng lắm ý tưởng của nam nhân, ở rất nhiều nhiều phương diện nam nhân đều phải gánh chịu áp lực lớn lao, nhưng duy chỉ có điểm này cũng chút nào đều không thể chịu đựng. La Trinh nhìn từ bề ngoài vô cùng ung dung, nhưng trong nội tâm đã đối với Hiên Viên Thần Phong nổi lên một tia lạnh lùng sát ý. Trận chiến đầu tiên lấy Khê Ấu Cầm chủ động thất bại làm kết thúc, nhưng bởi vì không phải đào thái chiến, hiện tại vẫn là 11 người. Rất nhanh, đó là triển khai đệ nhị chiến đấu, tựa như Hiên Viên Thần Phong đoán như vậy. Đệ nhị chiến lưỡng con cờ như trước rơi mạc danh kỳ diệu, hơn nữa chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đồng dạng không phải đấu loại cục. Lúc này trong mâm rất nhiều thắng bại thủ đều hết sức then chốt, nhưng hắc bạch song phương nhưng cũng không dây dưa, ngược lại lần thứ hai bố cục. Một trận chiến này, cũng liệt thiên hàn tao ngộ ma tộc khôi chiến đấu, cũng là ma tộc một vị duy nhất đạo tử. Đạo tử giữa va chạm sẽ vô cùng kịch liệt, chỉ cần tiến hơn một bước là có thể bắt được một khối thần cách bàn, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Liệt Thiên Hàn tuy cực kỳ mạnh mẽ, có thể khôi chiến đấu cũng là ma tộc đạo tử, song phương trong lòng đều có cảnh giác. Nhưng mà kết cục sau đó, song phương cũng chờ đợi đối phương chịu thua. Kỳ thực phương đó chịu thua, có thể đối với cuộc tồn tại ảnh hưởng, đối với bản thân bọn họ mà nói nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì. Nhưng bước vào bước này võ giả, lại thì không muốn thua khí thế. Liệt Thiên Hàn nguyên bổn cũng là cuồng vọng tính tình, biết rõ Hiên Viên Thần Phong so với chính mình lợi hại một bậc, đều bằng lòng thiết kế cái hố giết hắn đi một lần. Lần này đâu bằng lòng chủ động chịu thua. Mà ma tộc đạo tử khôi chiến đấu càng thêm đem chịu thua coi là sỉ nhục. Hai người giằng co trong chốc lát phía sau, dĩ nhiên động thủ thật. Đây là trận đầu đạo tử cùng đạo tử giữa giao phong, Liệt Thiên Hàn đó là trực tiếp thả ra Liệt Gia Chí Tôn thần khí, nanh sói ảnh. Cái chuôi này ở Hoàn Vũ Vạn Linh trên bia đứng hàng thứ đệ thập nhất thần binh. Khôi chiến thực lực cũng không hề yếu, ma tộc võ giả thiên tài số lượng luôn luôn không nhiều lắm. Nhưng cái này khôi chiến đấu tuyệt đối là trong đó kinh diễm nhất một vị. Cũng may hai vị này đạo tử nhưng thật ra rõ ràng, bọn họ lần này đấu càng lợi hại, đối với chín người khác mà nói liền càng có lợi. Vạn nhất vòng kế tiếp đụng phải đào thái chiến, thêm lựa hai người bọn họ bên trong một vị, lá bài tẩy của mình bị bại lộ phía dưới, tỷ số thắng sợ rằng sẽ cực kỳ rơi chậm lại. Đánh tới phân nửa sau đó, Liệt Thiên Hàn cũng đem khôi chiến đấu sở áp chế. Khôi chiến đấu tuy là 100 không muốn chịu thua, nhưng vì giữ lại thực lực, lúc này cũng chỉ có thể tuyển trạch nhận thua. Một trận chiến này, đó là Liệt Thiên Hàn thắng. Quả nhiên tựa như hai người lo lắng như vậy, cuộc chiến thứ ba chính là đào thái chiến, nhưng lại thực sự chọn chúng khôi chiến đấu. Làm khôi chiến đấu lần thứ hai bị ấn ở trên thiên địa trên bàn cờ thời điểm, toàn bộ ma tộc cũng bắt đầu chửi ầm lên. Mới vừa rồi khôi chiến đấu chủ động chịu thua, mà các tộc nhân liền cho rằng khôi chiến đấu tiến nhập top 10 đã là ổn, dù sao liên tục hai lần lựa khôi chiến đấu cơ hội cũng không lớn. Mà ở phía trước có nhân xâm thêm đào thái chiến bị loại bỏ có thể đói bụng, khôi chiến đấu thu được một khối thần cách bàn cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Thế nhưng vạn thật không ngờ, khôi chiến đấu vừa mới chịu thua, lần này lại trực tiếp xuất chiến. Hơn nữa gặp phải là một hồi đào thái chiến, đối thủ của hắn cũng khổ đăng, ngày thường bạch bạch tỉnh tịnh, mạo tầm thường tiểu hòa thượng. Vạn Phật Thánh vực duy nhất đạo tử, Linh Ẩn Sơn chuyển thế thần đồng. Trên thế giới này có thể phá thai bên trong bí ẩn võ giả cực nhỏ. Đa số võ giả tại chuyển thế chi tế, ký ức sẽ hoàn toàn mất. Bất quá Linh Ẩn núi làm Hoàn Vũ bên trong đệ nhất tự, trong đó tự nhiên có các loại đại năng hạng người. Mà khổ đăng đó là chuyển thế mà đến, ở thai bên trong liền bắt đầu vận chuyển chu thiên, điên cuồng hấp thu tiên thiên chân khí, sinh ra gần có thể nói, 3 tháng lúc liền bắt đầu tu luyện, 1 tuổi phá tiên thiên. Cái này Khổ Đăng ngôn ngữ không nhiều lắm, tồn tại cảm giác cực thấp, từ đầu tới đuôi đều có rất ít người lưu ý ở trên người hắn. Nếu đám đông trong lòng đạo tử thực lực bài vị, ở rất nhiều người xem ra, cái này Khổ Đăng thực lực sợ rằng mạnh hơn La Trinh không được bao nhiêu, thuộc về lót đáy tồn tại. Khôi chiến đấu ngay từ đầu cũng rất không cao hứng, nhưng phát hiện tại đối thủ của mình dĩ nhiên là cái này tiểu hòa thượng, trong lòng nhưng thật ra cam tâm tình nguyện thêm vài phần, thân thủ đấu loại cái này tiểu hòa thượng ngược lại cũng không tệ. Nhưng không ai từng nghĩ tới, chính là chỗ này vị Bạch Bạch Tĩnh Tĩnh, không có bao nhiêu tồn tại cảm giác tiểu hòa thượng, dĩ nhiên tại thời gian 10 hơi thở bên trong, lợi dụng một đạo Phật quang đem khôi chiến đấu đánh chết, có vẻ cực kỳ dễ dàng. Một màn này, trực tiếp để những người khác đạo tử môn cảnh giác, cái này Khổ Đăng có nghiền ép đạo lực lượng. Lâm ẩn trong chùa Phật quang chiếu khắp, đèn nhang lượn lờ. Vạn Phật Thánh Vực không để ý đến không chú ý trong bức họa chiến đấu. Ngay Lâm ẩn tự trên chủ phong, mấy vạn tăng nhân sắp hàng chỉnh tề thành một cái phương trận to lớn, ở ngọn núi cao nhất trước đại điện phương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bộ phận tăng nhân mắt là nhắm lại, nhưng tuyệt đại đa số tăng nhân đều nhìn chăm chú vào đại điện đỉnh bức họa cuộn tròn. Khổ Đăng thắng được ma tộc đạo tử, ma tộc đạo tử mà thôi, không đáng tự hào, Khổ Đăng mục tiêu là 3 vị trí đầu, cho dù là Hiên Viên gia đạo tử cũng có thể chiến thắng. A Di nhờ phúc, chư vị đừng quên mình là người xuất gia, không thể oán ghét biết. Vạn Phật Thánh Vực lấy Lâm Ẩn tự là độc thánh chi miếu, cái khác tất cả chùa miếu đều do Linh Ẩn núi quản khống, ở Hoàn Vũ bên trong tuy là thế lực cường đại, nhưng cực kỳ khiêm tốn, rất ít tham dự ngoại giới đấu tranh, những năm gần đây lấy tu sanh dưỡng tức làm chủ, sở dĩ Linh Ẩn núi ở trong mắt người ngoài cũng có chút thần bí. Còn như ma tộc, lúc này càng là mắng càng hung. Bọn họ ma tộc duy nhất đạo tử, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thu được thần cách bàn, dĩ nhiên đúng lúc này bị loại bỏ. Cũng khó trách bọn hắn trong lòng không thăng bằng. Lại nhìn một cái trong bức tranh, ngoại trừ một cái khinh ngữ ở ngoài, cư nhiên toàn bộ đều là nhân tộc võ giả, cái này để cho bọn họ ma tộc trong lòng làm sao có thể cân bằng. Một ít ma tộc giới chủ vì phát tiết trong lòng mình bất mãn, càng là vận dụng đối với bọn hắn cực kỳ chân quý bảo hao lệnh, hướng về phía toàn bộ Hoàn Vũ gào thét. Nhưng mà vô luận bọn họ làm sao không tràn đầy, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đào thải hết một người, còn lại 10 người mỗi người đều có thể thu được một đạo thần cách bàn. Mọi người đang may mắn hơn, tự nhiên cũng hy vọng nỗ lực tiến hơn một bước, xông vào 3 vị trí đầu. Nhưng mà tiếp theo chiến đấu, cũng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu xuất chiến, mà đối thủ của hắn còn lại là La Trinh. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu là bị dẫn đầu ấn ở trên bàn cờ, khi hắn chứng kiến Ngọc Thủ liền đem La Trinh khấu trừ lại, khóe miệng nhất thời nứt ra, toát ra nụ cười thỏa mãn. Vận khí cũng không tệ lắm, bọn ta giờ khắc này, đã rất lâu rồi, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm La Trinh nói rằng, tính tình của hắn nguyên bản là tính toán chi ly. Ở nhân quả trong đại sảnh, hắn chính là ăn La Trinh một cái giảm nhiều. Lúc trước hắn còn lo lắng người bên ngoài đem La Trinh cho đào thải, không nghĩ tới trận này tỷ đấu, bản thân lại đụng phải La Trinh. Chỉ tiếc vòng trước không phải hắn cùng với La Trinh giao thủ, hiện tại mặc dù là đem La Trinh đánh bại, đánh chết, La Trinh hắn như trước có thể thu được thần cách bàn. Nghe được Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mà nói, La Trinh chỉ là đạm đạm nhất tiếu, liền đem sát lục thánh thương dẫn đầu lấy ra, đạo tử chi chiến. La Trinh cũng biết không thể có bất kỳ khinh thường nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1334, Hỗn Độn Chí Bảo. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào La Trinh động tác, manh mối trong lúc đó lại có một màn vẻ nhạo báng. Hắn thấy La Trinh có thể đứng ở trước mặt mình, bằng vào chỉ là một điểm vận khí tốt, còn có trong tay hắn thanh kia yêu giả tộc sát lục thánh thương. Rèn thương này giả, cố nhiên là có chút ý kiến, dung hợp hai đại thần mộc ưu điểm, uy lực liền có thể phát huy đến cực hạn. Thanh kia ám sắc thiết kiếm đó là cùng hắn nhàn nhạt câu thông nổi, bất quá tứ đại thần mộc đều vô cùng to lớn, cái này chung quy chỉ là tứ đại thần mộc một đoạn, bất quá là có chút linh tính mà thôi, sinh ra ở một tua này thiên đạo bên trong vũ khí, tiên thiên liền tồn tại không đủ, cái này thần mộc rễ cây thế nhưng có thể kéo dài đang thở dài chi vách tường bên ngoài, hấp thu vô tận hỗn độn khí độ, mất đi hỗn độn khí dựng dưỡng, thần mộc cũng chỉ có thể biến thành gỗ mục, hắc hắc. Yên tâm đưa hắn hành hạ đến chết đi, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là chân chính chênh lệch. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mặt mỉm cười gật đầu, cái chuôi này ám sắc thiết kiếm không chỉ là vũ khí của hắn, cũng là bạn chí thân của hắn cùng lương sư, có thể nói không có thanh kiếm này, sẽ không có Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bây giờ có được tất cả. Cái này La Trinh, tựa hồ lúc trước liền cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu có động chạm. Ha, một trận chiến này, ta không coi trọng La Trinh, ta xem La Trinh cũng không phải là làm cho thương người. Nhưng bây giờ là bằng vào thánh thương sự sắc bén một đường giết tới đến, đụng phải chân chính có bản lãnh đạo tử sẽ lộ ra nguyên hình.

mặc dù là tham quan học tập xuống tới, nếu như cảm ngộ sâu vô cùng, đối với chỗ tốt của bọn họ cũng rất lớn. Ngay tại lúc này, Cuối Kỳ Nam lại phát hiện tại trong cơ thể mình một đoạn kiến mộc, lúc này đó là sao động không gì sánh được. Cái loại này sao động khởi nguồn, tựa hồ là bởi vì đói khát. Hồi mông mông quang, tại sao lại để cho nàng một đoạn kiến mộc sản sinh bực này phản ứng? Còn như La Trinh, chứng kiến quầng trăng mờ, cũng là hơi sừng sờ. Đó là La Trinh cực kỳ khí thức quen thuộc, hỗn độn. Từ mở hỗn độn chi hải phía sau, La Trinh liền đem hỗn độn khí độ thay thế chân nguyên. Cái này, hỗn độn bí thuật trong cũng không hỗn độn khí ứng dụng chi pháp, nhưng cái này hỗn độn diễn vạn vật, đó là thật sự nguyên càng thuần túy, uy lực càng lớn, đối với công pháp của hắn đều có tương đối lớn tăng phúc. Thế nhưng cái này chung quy không phải nghiêm chỉnh vận dụng. Kỳ thực đây coi như là La Trinh sư phụ một cái nho nhỏ sơ hở. Cho dù là La Trinh sư phụ phụ, cũng chưa từng nghĩ tới, trên đời này thật sự có người có thể đem hỗn độn bí thuật tu luyện thành công. Trong thần vực có hay không có vận dụng hỗn độn khí công pháp? Có, nhưng mà cái này hỗn độn khí độ, mặc dù là chân thần, cũng chạm vào hẳn phải chết, căn bản khó có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá chân thần không còn cách nào vận dụng hỗn độn khí độ, nhưng có hai dạng đồ vật lại có thể vận dụng. Vừa là tứ đại thần mộc, hai là hỗn độn chí bảo. Giống như Thanh Phá Kiếm kia từng nói, tứ đại thần mộc đó là đông tây nam bắc các một viên, cái này bốn viên thần mộc chi sinh trưởng, dựa vào chính là hỗn độn. Chúng nó dài tới ngàn tỷ dặm rễ cây, đó là diễn xanh đang thở dài chi vách tường bên ngoài, liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn khí độ, cũng chỉ có dựa vào hỗn độn khí độ dựng dưỡng thần mộc mới có thể chống đỡ khởi khổng lồ thần vực. Hỗn độn khí độ cường đại như vậy, chung quy có chân thần sẽ có ý đồ với nó. Trải qua vô số năm nghiên cứu sau đó, mới ra đời mấy rất có thiên phú đại năng chi sĩ, bọn họ đó là lấy hỗn độn là nguyên, luyện chế ra hỗn độn chí bảo. Bực này bảo bối, nguyên bản là ở trong hỗn độn thành hình, liền có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống hỗn độn khí độ. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cái chuôi này ám sắc thiết kiếm, đến từ chính thần vực, nó chính là một thanh hỗn độn chí bảo. Kiếm này tuy là tổn hại bất kham, uy lực cùng linh tính đều hạ xuống thấp nhất, nhưng mà nó cuối cùng là ở trong hỗn độn luyện chế ra chí bảo, thì triển ra hôi mông mông quang mang thì cũng không kỳ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1335, hôi mang. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hỗn nguyên quy nhất kiếm cũng không phải thần vực công pháp, hoặc có lẽ là đây không phải là thuộc về chân thần công pháp tu luyện. Trong thần vực cũng không tồn tại tu luyện hỗn độn hệ thống, trên lý thuyết thích hợp với chân thần tu luyện hỗn độn công pháp cũng không tồn tại, cũng sẽ không có chân thần đi sáng tạo loại này công pháp. Nhưng cái này ám sắc thiết kiếm làm hỗn độn chí bảo, lại bị rèn chi tế, cũng đã ra đời vận dụng hỗn độn thần thông, tức là hỗn nguyên quy nhất kiếm. Cái này phá kiếm bản thân tính tình, tựa hồ cũng không tốt. Lần trước La Trinh gài bẫy Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu một lần, cũng coi như là đưa nó cái hố một lần. Lần này đối mặt La Trinh, liền đem thần thông của nó thi triển ra. Đây là hỗn độn khí tức, La Trinh trong sướng sốt, mới phản ứng được. Hôm nay La Trinh trong cơ thể hỗn độn chi hải đã càng ngày càng đậm trù, mà viên kia thế giới thụ cũng từ ngoài khơi dần dần trồi lên. Bởi vì, này mộng huyễn chiến trường thực tập, La Trinh cũng mơ hồ có đột phá cảm giác, lần này nếu có thể đột phá thần cực cảnh, sợ rằng cái này hỗn độn chi hải cũng sẽ dần dần cố hóa. Hỗn độn, vốn là lấy hơi thở hình thức tồn tại. Lúc trước La Trinh đi qua những sách kia, quan sư phụ ở trong hỗn độn ngao du lúc liền đã biết được. Nhưng bây giờ La Trinh tu luyện, cũng đem hỗn độn dần dần hóa lỏng, ở cố hóa. Nhưng không biết cái này thể nội thế giới hội diễn dịch tới trình độ nào. Bây giờ vấn đề là, cái này Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, cũng nắm trong tay hỗn độn. Sư phụ không phải nói, hỗn độn bí thuật từ cổ chí kim, không từng có người thành công tu luyện sao? Cho dù là sư phụ như vậy đại năng, cũng vô pháp tu luyện hỗn độn bí thuật, đối diện người này như thế nào thi triển ra chất chứa hỗn độn công pháp. Lui, trong lòng buồn bực chi tế, La Trinh trước tiên lựa chọn lui lại. Cái này hỗn nguyên quy nhất kiếm cũng là xảo diệu cực kỳ. Hắn tựa hồ cũng không có đem hỗn độn chuyển hóa thành chân nguyên, mà là trực tiếp đem hỗn độn khí độ cùng kim hệ pháp tắc hòa làm một thể. Hiu hiu hiu hiu, theo La Trinh không ngừng mà lui lại, này kim bụi lưỡng chủng quang mang, cũng không ngừng địa kéo dài ra, hướng phía La Trinh bắn trụm mà tới. Này kim mang còn hoàn hảo, La Trinh thần khí thân thể lại giống có thể chống lại một. Hai, nhưng này quầng trăng mở bị kim hệ pháp tắc dưới kích thích, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Tăng, phốc, lúc này một đạo kim mang cùng một đạo hôi mang trực tiếp từ hướng phía La Trinh trên người đâm tới. Kim mang chưa có thể phá hư La Trinh thân thể phòng ngự. Thế nhưng cái này hôi mang lại đơn giản đem La Trinh xuyên thủng, trên thân thể nhưng lưu lại một cái tròn vo lỗ máu, trong lỗ máu huyết nhục, lại tựa như chỉ trong nháy mắt bị tan rã. Bát Khúc Phi Yên, giờ khắc này La Trinh cũng là tâm tư linh động, hỗn độn khí độ gây cho La Trinh chỉ là một loại cường đại tăng phúc. Trước đây La Trinh đối với hỗn độn khí vận dụng, giới hạn với lợi dụng thiên ma thần quyền bên trong pháp môn để cho hỗn độn khí độ có thôn vệ chuyển hóa năng lực. Xuất phát từ tử vệ suy nghĩ, La Trinh ở hỗn độn khí độ lên ứng dụng, đều là chuyển hóa thành pháp tắc chi lực, người bên ngoài cũng không rõ ràng lắm hắn thể nội thế giới bên trong chính là nhất phương hỗn độn hải, càng thêm không biết cái này hỗn độn đối với chúng sinh, thậm chí còn chúng thần mà nói, đều là chí mạng độc dược, chạm vào hẳn phải chết. Dù sao sư phụ hắn có thể ở vô tận trong hỗn độn ngao du, hỗn độn bí thuật cũng không có đề cập phương diện này đặc tính. Lúc này chứng kiến hỗn độn quy nhất kiếm phía sau, ngược lại thì đối với La Trinh một loại nhắc nhở. Hắn vì sao bỏ gốc lấy ngọn, đem hỗn độn chuyển hóa thành chân nguyên? Trực tiếp kích thích ra hỗn độn lực lượng như thế nào? Kim hệ pháp tắc, La Trinh bản thân cũng có tu luyện, cũng đã ngộ ra pháp tắc tầng 5 nghĩa sâu xa, kim cương hộ thể. Bất quá đồ chơi này đối với La Trinh mà nói, có chút ít còn hơn không, còn không bằng thân thể hắn thân thể, sở dĩ rất ít vận dụng. Trốn đi, ha ha, ta xem ngươi có thể đào trốn đi nơi nào, ở nhân quả trong đại sảnh ngươi không phải rất tuấn tú sao? Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẫy thanh phá kiếm kia, đó là một đường đi theo La Trinh mà đến, từ xa nhìn lại, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu giống như là một con nhím, từ cái này phá kiếm trong tản ra ra kim bụi song sắc quang mang, liền là một cây cây lợi thứ, hướng phía La Trinh bước bách đi. Thiên địa bàn cờ mặc dù lớn, nhưng diện tích chung quy hữu hạn. Đối với cái này chút đạo tử môn mà nói, toàn lực xông qua 100.000 này trượng dài phương bàn cờ, không cần một cái hô hấp. Không bao lâu, La Trinh chỉ sợ cũng muốn bị ép vào trong góc. Kết quả sau cùng cũng là rõ ràng, thân thể của hắn mặc dù là có mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ bị này đôi ánh sáng màu mang xuyên thủng. La Trinh phải thua, Hiên Viên Thần Phong nhàn nhạt nhìn một cái, lập tức nhắm hai mắt lại, hắn đang suy tư phá giải cái này hôi mang phương pháp. Cơ Lạc Tuyết bĩu môi, đáng tiếc, nhất chiêu liền rơi xuống tình cảnh như thế, không đặc sắc a, Liệt Thiên Hàn bình luận nói. La Trinh cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu một trận chiến này hoàn toàn chính xác chưa nói tới đặc sắc. Độc Cô Thượng đến đó là lấy hỗn độn về một kiếm phá đề, trực bức La Trinh đi, mà La Trinh thoạt nhìn căn bản cũng không có chống đỡ lực. Ta đã nói, La Chân người này thực lực còn có vài phần, nhưng cùng chân chính đạo tử so sánh với, chênh lệch vẫn còn quá. Nhân ra coi như là thất bại, cũng có thể được thần cách bàn. Hắc hắc, vạn nhất hắn ngày nào đó vận khí đã tới, nói không chừng tiên phủ bên trong thì có thần cách tồn tại, chẳng phải là trực tiếp thành tựu chân thần. Chỉ có thể nói người này vận khí chính là được, ước ao a. Ở rất nhiều người xem ra, làm một phi thăng giả, La Trinh đi đến một bước này đã cực kỳ may mắn. Những đại thế lực kia hạch tâm thiên tài, thậm chí còn thiên kiêu môn người so với La Trinh kém. Nhưng bọn họ cũng đã sớm bị loại bỏ, ở một bên dương mắt nhìn. Thua ở Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trong tay, chính là La Trinh vinh hạnh. Khê Ấu Cầm đứng ở quân cờ trên, Ninh Vũ Điệp duyên dáng yêu kiều với Ngọc Thanh Thánh Địa bên trong, đều nhìn chăm chú vào phu quân của mình. Không đến một khắc cuối cùng, các nàng không tin mình phu quân sẽ dễ dàng như vậy bại tẩu. Hoa Thiên Mệnh trong đôi mắt thì lóe ra một nhàn nhạt thần thái, chúng ta còn chưa giao thủ, người không bị thua. Phốc, cho dù là La Trinh thi triển cái này Bát Khúc Phi Yên, tại nơi từng luồng giống như con nhím ám sát vậy trong ánh sáng xuyên toa trốn tránh, cũng có chúng chiêu thời điểm. Một dạng binh khí vào cơ thể, rút ra sau đó, lưu lại đó là một đạo nhỏ dài vết thương, nhưng cái này gai nhọn vậy quầng trăng mờ đâm vào, cũng một cái vòng tròn ném ném lỗ máu. Một nơi huyết nhục đều có thể hoàn toàn tiêu thất, vết thương này nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, mà tiên huyết cũng như nước suối một dạng điên cuồng phun trào. Ha ha ha, buông tha đi, ngươi nên may mắn nơi đây không phải ngoại giới, có thể nhặt về một cái mạng chó. Độc Cô Thần sắc trên mặt càng ngày càng điên cuồng, cái này phá kiếm cùng Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bản thân hòa làm một thể phía sau, tư duy cũng xảy ra cải biến. Ở nơi này vậy bức bách phía dưới, La Trinh lui qua trên bàn cờ thiên nguyên, cũng thối lui đến song tinh sau đó. Rốt cuộc đã tới thiên địa bàn cờ sát biên giới trên. Máu tươi của hắn chảy xuôi ra, đó là ở trên bàn cờ để lại một cái xúc mục kinh tâm huyết tuyến. Lúc này La Trinh đã là không thể lui được nữa. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bưng thanh phá kiếm kia, sải bước, trên mặt thì treo tranh nhưng vẻ. Theo Độc Cô, La Trinh đã là hẳn phải chết thân, không có thoát khốn có khả năng. Cái này hỗn độn mặc dù là chân thần cũng đàm chi sắc biến, đối phó cái này hoàn vũ một người trong thần hải cảnh võ giả, phải nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Dựa theo cái này phá kiếm dự định, dưới bình thường tình huống nó sẽ không đích thân xuất thủ, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bản thân còn cần tôi luyện, chỉ là lúc này đối mặt La Trinh, nó quả thực phải thay thế Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu rửa nhục trước, cho nên mới phải tự mình xuất thủ, vận dụng như vậy bạo lực phương pháp đánh chết La Trinh. Chết đi, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu thật chuẩn bị kích thích ra hỗn nguyên quy nhất kiếm.

mà không còn cách nào nhún nhảy, đồng thời cũng vô pháp hồi tưởng đi qua. Chí ít ở nơi này hoàn vũ bên trong hầu như là chuyện không thể nào. Một chút bột phấn không ngừng theo Liệt Thiên Hàn trên người bong ra từng màng, phiêu tán, tiêu thất. Cuối cùng, Liệt Thiên Hàn liền hoàn toàn biến mất ở La Trinh trước mặt. Hoàn vũ trong, vô số các võ giả vào giờ khắc này đều xem sửng sốt. Đây chính là cái kia được xưng gần với Hiên Viên Thần Phong, chính là đoạt giải nhất hấp dẫn Liệt Thiên Hàn. Cùng La Trinh phóng đối, chỉ dùng một quyền đã bị ngạnh sinh sinh đích đánh thành mảnh nhỏ. Chênh lệch này không khỏi lớn quá rồi đó, có người cảm thán nói. Mà câu này cảm thán, cũng là vô số võ giả tiếng lòng, bởi vì tuyệt đại đa số võ giả trong lòng đều là cảm thán như thế nói. Những thứ này đạo tử tranh chấp, chung quy tồn tại rất nhiều chuyện xấu, trước đây mấy trận đạo tử giữa tranh đấu nào có dễ dàng như vậy xong xuôi. Dựa theo thường suy tư của người, luôn luôn muốn đánh hơn mấy nén hương thời gian. Cái này đi lên hai người liền như vậy đối một quyền, đã bị đánh thành bụi. Không khỏi để cho không ít người không phản ứng kịp. Đương nhiên, hơi có chút ánh mắt các võ giả, lại chắc là sẽ không cảm thán như thế. Liệt Thiên Hàn danh tiếng theo sát ở Hiên Viên Thần Phong sau đó, không thể nào là hữu danh vô thực hạng người, thực lực của hắn không có khả năng kém như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1344, thưởng cho. Liệt Thiên Hàn không nên lấy cậy mạnh đánh chết, tựa hồ vừa lúc làm thỏa mãn La Trinh ý nguyện, mới có thể bị La Trinh một quyền đánh giết, nếu không phải là như thế, sợ rằng thắng bại còn khó phân. Cửu cung chủ đó là ở Ninh Vũ Điệp bên người bình luận. Ninh Vũ Điệp mang trên mặt mỉm cười, cũng không có phản bác cửu cung chủ quan điểm, nàng chỉ cần tuyển trạch tin tưởng La Trinh, cái này là đủ rồi. Nứt ra từ trên xuống dưới, cũng không từng dự liệu được sẽ là một cái kết quả như vậy. Chính là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, bọn họ người nào sẽ nghĩ tới, Liệt Thiên Hàn ở thập cường chiến đấu bên trong thủ thanh tú, cư nhiên sẽ là một cái kết cục như vậy. Liệt Thiên Hàn là liệt ra hy vọng, cái này hoàn vũ bên trong thế lực to lớn như thế đầu nhập vài thập niên, làm ra một cái quái vật. Toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ xương cốt, mỗi một tấc da thịt, hầu như đều là hoàn mỹ nhất hình thái, ngoại trừ tự thân tính cách vô cùng cuồng vọng, không đủ lão trầm ở ngoài, người này là nứt ra bồi dưỡng mạnh mẽ nhất mới. Trên người Liệt Thiên Hàn đầu nhập, cho dù là Hiên Viên Thần Phong đều không cách nào so sánh. Cứ như vậy, đi tới một quyền bị La Trinh đánh thành bột phấn. La Trinh một quyền kia, tựa hồ cũng không phải đánh vào Liệt Thiên Hàn trên người, mà là tất cả liệt ra võ giả ngực, đánh vào tất cả nứt người nhà trên mặt. Loại này thất bại, là nứt ra không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Liệt Thiên Hàn không có khả năng yếu như vậy, ta nứt thần binh không phục, ta muốn đi khiêu chiến La Trinh, con mẹ nó, La Trinh giảo quyệt. Dĩ nhiên làm cho thủ đoạn như vậy. Trầm mặc sau một hồi lâu, nứt ra liền bắt đầu sôi trào, vô số liệt ra võ giả khí phẫn điền ưng, khó có thể kiềm chế, thanh âm kia giống như là nóng bỏng nồi chảo một dạng, ồn ào một sóng lỗi nặng một sóng. Tất cả câm miệng cho lão tử, liệt ra tộc trưởng gầm hét lên, trong nháy mắt toàn bộ nứt ra liền lại đắm chìm trong an tĩnh. Tứ đại gia tộc lão tổ đều là thiên tôn, nhưng tộc trưởng mới là gia tộc này người đương quyền. Con ta lỗ mãng, không có đem La Trinh coi là chuyện đáng kể, mới có thể ăn cái này giảm nhiều, hắn thua tâm phục khẩu phục. Bại ngũ thể đầu địa, nứt ra tộc trường lành lạnh nói rằng, hy vọng một trận chiến này, có thể cho Thiên Hàn trường chút giáo huấn, chí ít hắn còn có cơ hội. Bức họa trên bầu trời, một con cờ chậm rãi xuất hiện ở không trung, con cờ trên lại có một chút điểm quang mang ngưng tụ, Liệt Thiên Hàn thân thể liền ở trong đó dần dần nổi lên. Ngồi ở quân cờ trên Liệt Thiên Hàn, hai mắt có chút sững sờ, nhìn qua có chút ngơ ngác. Hiển nhiên hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bị La Trinh một quyền đánh bại, nếu như ở thời gian một nén nhang trước khi, hắn sợ rằng cho rằng đây là hắn trong đời nghe được buồn cười lớn nhất. Trên thực tế nếu không phải La Trinh lấy lực lượng của hắn phản phệ bản thân, đang phối hợp La Trinh lực lượng thêm được, hoàn toàn chính xác cũng vô pháp đánh chết, tối đa chỉ có thể đem Liệt Thiên Hàn đánh trọng thương. Nhưng mà trọng thương dưới Liệt Thiên Hàn, hầu như có thể ở thập cái hô hấp bên trong hoàn toàn khỏi hẳn. Thân thể của hắn năng lực khôi phục hơn nhiều bình thường võ giả cường hãn nhiều. Hơn nữa hắn tu thần đạo hết sức đặc thù. Cái này đã dâu ria. Liệt Thiên Hàn buồn buồn nghĩ, ánh mắt cũng rơi vào Hiên Viên Thần Phong trên người. Hiên Viên Thần Phong trên mặt thì treo một tia như có như không nụ cười. Ngươi cười cái gì? Liệt Thiên Hàn cả giận nói. Đáng đời, Hiên Viên Thần Phong thẳng thắn toát ra sang sáng nụ cười. Hắn rất vui lòng Liệt Thiên Hàn bị người giáo dục. Duy nhất thoáng khó chịu là giáo huấn Liệt Thiên Hàn chính là La Trinh. Hơn nữa một quyền giết chết Liệt Thiên Hàn loại chuyện này, hắn Hiên Viên Thần Phong cũng là không làm được. Tuy là hắn cũng nhìn ra, La Trinh một quyền này ít nhiều có chút vận khí thành phần, nhưng nhân ra làm được, đó chính là bản lĩnh. Hiên Viên Thần Phong chưa bao giờ hiểu được kiếm cớ. Hừ, Liệt Thiên Hàn buồn buồn hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, tựa hồ lâm vào nghĩ lại. Hắn mặc dù là người điên, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, đối với địa vị của hắn mà nói đây chính là vô cùng nhục nhã, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì loại đả kích này sẽ chưa gượng dậy nổi, hắn còn có cơ hội, nếu như đem phía sau cơ hội lãng phí hết, đây mới thật sự là thất bại. Có thể thành tựu đạo tử chi thân võ giả, mỗi người đều có mình đặc biệt tâm tình. Liệt Thiên Hàn là điên cuồng mà chấp nhất, không chừng mực, nhưng biết hối cải.